Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 115, cục A. Bên trên Đồ Loan hét lớn một tiếng, đừng muốn đả thương người. Tiếp lấy tiếng kiếm reo vang lên. Nơi xa, Âm Hư Sơn thành nữ Cái Phướn cũng xuất hiện, cầm trong tay một thanh màu đen cờ xí, đối với không trung vung vẩy. Từng đạo ngọn lửa màu đen xông lên vòm trời. Nhưng mà vô luận là kiếm quang sáng chói vẫn là màu đen quá hư âm hỏa, đều bị Giang Ly một cước đạp vỡ nát. Sau đó lực lượng đảo ngược đánh phía Phùng Công. Cứu ta! Phùng Công thét lên. Thái Nhạc Tông Tông chủ Thái Cổ mở lời nói. Dừng tay! Ở đại gia ngươi, Giang Ly là kìm nén một bụng lửa giận tới. Chính là Thiên Vương lão tử ở đây. Hắn cũng muốn giết người. Nghe được có người gọi lại tay, Giang Ly cũng không lời thừa, trực tiếp vận dụng chính mình đỉnh phong nhất lực lượng, thần thông cảnh cảnh giới đại viên mãn phối hợp hắc liên bộ phận lực lượng. Trực tiếp đột phá đến đạo chủ cấp độ, một cước đạp xuống, bành hai tiếng, Đồ Loan kiếm quang vỡ nát, Cái Phướn quá hư âm hỏa nổ tung. Hai người kêu rên bên trong rút lui trực tiếp thổ huyết. Đúng lúc này, bàn cờ ở giữa một đạo hư ảo âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy không khí ngưng tụ hóa thành một thanh khổng lồ khí trụ phóng lên tận trời. Liền muốn ngăn cản Giang Ly một cước này. Đây là đạo chủ cấp bậc lực lượng, cùng Giang Ly tương xứng. Nhất thời ở giữa Giang Ly dĩ nhiên đạp không nổi nữa. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, thanh âm bên trong chính bình thản, cũng không có nổi giận sinh khí ý tứ. Tiểu hữu, ta tiểu bối này vô lễ, còn xin đừng nên chấp nhặt với hắn. Lời này vừa nói ra, ở đây các phóng viên trợn tròn mắt. Thái Cổ là ai? Đây chính là Thái Nhạc Tông Tông chủ, tại Hàn Quốc địa vị cực cao, là ít có được chủ cấp cao thủ. Nghe nói Thái Cổ đã nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo, cho tới nắm giữ mấy đầu ai cũng không biết. Thái Cổ đã rất nhiều năm không có xuất thủ, ngẫu nhiên mấy lần đều là lôi đình sát phạt, vừa ra tay tồi khô lạp hủ, đem địch nhân nháy mắt nghiền sát. Kết quả như thế một cái mãnh nhân dĩ nhiên cùng Giang Ly nói chuyện ngang hàng, thậm chí còn có chút kiêng kỵ. Các phóng viên đừng rung động không nhẹ. Thái Cổ tính tình hoàn toàn chính xác tốt, làm Giang Ly đều có chút thật không tiện tiếp tục chửi mẹ. Đúng lúc này, không có áp lực Phùng Công phun ra một búng máu tử. Mắng, tiểu tạp chủng, ngươi dám dẫm ta, quá cổ tiền bối, giúp ta trấn áp hắn. Ta muốn đánh gãy chân hắn, sau đó khi ngựa dùng. Giang Ly nghe xong, nguyên vốn có chút dập tắt lửa giận nháy mắt bốc lên. Bạo tạc, hai mắt trừng trừng, ngươi ti em muốn chết. Thái Cổ xem xét, thầm nghĩ không tốt, lập tức tăng lực, không khí ngưng tụ hóa thành một tôn không khí người khổng lồ trên hai tay nhờ. Đồng thời truyền âm Giang Ly, tiểu hữu, nhỏ cái dám a, lão tử lớn đâu, Giang Ly gào thét. Giờ khắc này Giang Ly trực tiếp đầu nhập 10 điểm oán khí nện vào ác ma lực ở giữa hải dương. Sau một khắc cuồn cuộn ác ma lực mãnh liệt mà ra, Giang Ly rít lên một tiếng, tóc đen theo gió bay lên, tùy tiện đến cực hạn, bị đỉnh có chút uốn lượn chân đột nhiên phát lực. Oanh, cái kia tạo thành không khí người khổng lồ hai tay nổ nát vụn. Sau đó lực lượng xuyên qua người khổng lồ toàn thân, người khổng lồ đi theo sụp đổ. Giang Ly chân to ấn ầm vang rơi xuống. Cứu người, Cái Phướn kinh hô, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đoàn cẩm tú cánh hoa xuất hiện tại Phùng Công bên người. Cuốn Phùng Công liền muốn chạy, đồng thời Đồ Loan nổi giận gầm lên một tiếng, đứt đoạn trường kiếm ngưng tụ. Hai tay mở ra, trường kiếm dâng lên, trong chớp mắt phóng đại hóa thành một thanh dài 20 mét thực thể đại kiếm. Kiếm thể run rẩy, kiếm khí xông tiêu, từng nét bùa chú ấn trong hư không. sắc bén chi đạo phong duệ chi khí hội tụ. Đại kiếm vô cùng sắc bén phảng phất muốn đem hư không đâm xuyên qua. Đi mau, Đồ Loan giống to, nhưng mà đúng vào lúc này, một con không khí đại thủ quét ngang mà đến, một tay lấy Đồ Loan cùng cái phướn quét ra ngoài, đi theo một con kêu to đạp ở cái kia to lớn trên trường kiếm. Trường kiếm liền như là giấy đồng dạng, từng khúc nổ tung, Giang Ly chân to thế như trẻ tre trực tiếp đạp trên mặt đất. Ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, cả ngọn núi đều đang run rẩy. Thái Nhạc Phong vốn là một tòa nghiêng sơn phong, uyển như một thanh nghiêng cắm ở trên mặt đất bảo kiếm. Kết quả Giang Ly một cước rơi xuống, nửa ngọn núi trực tiếp bị Giang Ly đạp gãy. Ầm ầm miếng vang bên trong, sơn phong nghiêng sụp đổ. Mặc dù Thái Nhạc Phong chỉ là một tòa núi nhỏ, không so được những danh sơn đại xuyên kia, nhưng là đây cũng là một ngọn núi a. Một cước đem nửa tòa núi đạp gãy, một cước này khủng bố, dọa đến tất cả mọi người biến sắc. Những ký giả kia thét chói tai vang lên xoay người chạy. Làm sao núi đổ, những người bình thường này như thế nào chạy đi được? Đồng thời đi theo ngược lại lún xuống dưới còn có bàn cờ cư. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở bàn cờ Kuri Thái Cổ cũng bị chấn động đến. Bất quá hắn thứ nhất thời gian vọt ra, hắn bên ngoài thân có tầng một không khí ngưng tụ, không khí hóa thành một cái người khổng lồ hư ảnh kéo lấy hắn bay về phía trước. Một là đại thủ nắm lấy Đồ Loan cùng cái phướn hai người, khác một cái đại thủ một tay lấy những ký giả kia bắt như trong tay, vung tay lên đem bọn hắn đưa đến mặt đất. Quả đại lao xuống, nâng rơi xuống Giang Ly. Thực lực đạt đến thần thông cảnh đại viên mãn, đem bên trong lĩnh ngộ 3600 mai tốc độ phù văn về sau, hắn đã có thể ở cái thế giới này đi bộ phi hành. Nhưng là Giang Ly luôn cảm thấy có cái tọa kỵ so với mình chân trần nha tử chạy có mặt bài nhiều. Sở dĩ hắn là có thể không cần chính mình bay, kiên quyết lười phải tự mình bay, mà lại thế giới này nhận đại đạo áp chế nguyên nhân, chính hắn chạy cũng không có long thương bay nhanh. Sở dĩ thời gian đang gấp liền long thương bay, không thời gian đang gấp liền cưỡi quạ đen, đây mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, Giang Ly đứng tại cái kia khổng lồ quạ đen trên lưng, vẫy tay một cái long thương tới tay, lưng tại sau lưng cảnh tượng hoàn toàn chính xác xoáy khí. Sống sót phóng viên ken két chụp ảnh, kinh động như gặp thiên nhân. Giang Ly không để ý đến bọn họ, nhìn liếc mắt bị hắn dẫm máu thịt be bét Phùng Công. Giang Ly nhíu mày, vừa mới Thái Cổ có thời gian liền đi Đồ Loan cùng cái phướn, lại không cứu Phùng Công, bản thân cái này liền có chút không thể nào nói nổi. Cái loại cảm giác này thật giống như Thái Cổ cố ý để Phùng Công đi chết giống như. Bất quá đây hết thảy đối với Giang Ly đến nói đã không có ý nghĩa. Mục tiêu của hắn chỉ là giết Phùng Công. Bây giờ người giết, mục đích đạt đến, có thể đi, giết ta người Hàn Quốc. Ngươi còn muốn đi? Thái Cổ thanh âm rét lạnh nói. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Thái Cổ, nhếch miệng cười nói. Ngươi vừa mới có cơ hội cứu đi hắn, ngươi vì sao không cứu? Thái Cổ lắc đầu, sau đó đột nhiên phất tay. Những đang xem kia náo nhiệt phóng viên nháy mắt bị một bàn tay chụp chết ở nơi đó. Đồng thời sở hữu chụp ảnh thiết bị đi theo bị chụp nát như. Mà Thái Cổ hiện tại góc độ cùng Giang Ly góc độ đều vừa vặn không tại ống kính phạm vi bên trong. Giang Ly thấy thế, híp mắt. Khiêng long thương lệch ra cái đầu nhìn xem Thái Cổ nói. Nhìn tới, nơi này thật là có đạo đạo a. Đến a, phóng ngựa đến đây đi. Thái Cổ nói, ngươi giết ta Hàn Quốc, Phùng đại tướng quân con độc nhất, tội ác tày trời, đáng chém. Giang Ly khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Thái Cổ nói, còn xin chư vị đạo hữu tương trợ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh già nua từ đằng xa đi tới, người này rõ ràng là trên mặt đất đi, nhưng là một bước rơi xuống lại có trăm bước xa, tốc độ cực nhanh đi vào cự ly Giang Ly ngàn mét bên ngoài. Giang Ly tinh thông tốc độ chi đạo, hắn tại đem tốc độ 3600 phù văn nghiên cứu triệt để về sau. Hắn phát hiện cái này đại đạo cuối cùng dĩ nhiên là phù văn căn cứ tự thân tình huống tạo thành một môn thần thông, cái này thần thông tùy từng người mà khác nhau, mỗi người đối với đại đạo lĩnh hội sâu cạn khác biệt, cơ duyên khác biệt, tự thân điều kiện khác biệt, các loại nguyên nhân phía dưới, lĩnh ngộ thần thông cũng khác biệt. Đạo lý Giang Ly biết, nhưng là hắn đạt được đạo rất dễ dàng, nhất thời ở giữa còn không có gây dựng lại ra thuộc về tốc độ của mình thần thông. Bất quá hắn đối với lĩnh vực này cũng không xa lạ gì. Trước mắt lão nhân kia dùng thần thông cũng là tốc độ thần thông một trong. Tên là xúc địa thành thốn. Một khi đại thành, một bước ngàn dặm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lão nhân đối với Giang Ly chắp tay một cái nói. Sở quốc mị biển cả. Xin đợi đã lâu. Đang khi nói chuyện, mị biển cả thân thể chấn động. Sau lưng có hai đầu đại đạo hiển hóa, một đầu là Giang Ly quen thuộc tốc độ chi đạo, mặt khác một đầu Giang Ly không biết, phía trên kia màu lam phù văn như ẩn như hiện, mười phần thần bí, cái này dĩ nhiên là một tôn nắm giữ hai đầu đại đạo đạo chủ. Đồng thời cái khác phương hướng xuất hiện 12 đạo thân ảnh. Những này người đều là người trẻ tuổi, 8 nam tứ nữ. Từng cái thần thái bay lên, cưỡi các loại dị thú mà tới, nhất thời ở giữa, hổ gầm sói tru, gió tanh đại tác, rung động sơn lâm, những người tuổi trẻ này đi theo tản mát ra mình lực lượng. Phía sau từng đạo đại đạo trật tự dây xích hiển hiện, có như là liệt diễm thiêu đốt thông thiên hỏa trụ, có như là biển rộng bốc lên, khí tượng vô cùng dọa người. Dĩ nhiên tất cả đều là đạo chủ cấp siêu cấp thiên tài. Thủ bút này so Tần quốc, Triệu quốc, Ngụy quốc phái ra đội hình lớn đâu chỉ gấp 10. Lại thêm mị biển cả cùng thái cổ. Từng cái hướng cái kia vừa đứng. Phía sau đại đạo trật tự dây xích lẫn nhau giao thoa. Giống như một cái lồng giam đem Giang Ly gắt gao vây ở trong đó. Mị biển cả lãng thịnh nói. Giang Ly. Người giết không chỉ là Phùng đại tướng quân nhi tử, cũng là ta Sở quốc dài công chúa điện hạ em kết nghĩa. Phùng đại tướng quân cùng Hàn quốc có thể sẽ đại nhân đại lượng không truy cứu chuyện này. Nhưng là dài công chúa điện hạ mười phần đau lòng cái này em kết nghĩa. Người giết hắn, cũng nên cho trưởng công chúa một cái công đạo a. Giang Ly đầu tiên là sững sờ, sau đó thì là lạnh cả tim. Giải rác mấy câu, Giang Ly đã hiểu lần này cục là cái gì cục. Đây là Sở quốc vị kia chưa từng gặp mặt trưởng công chúa bố trí cục. Nàng không giống Tần quốc Vương Chiến, Ngụy quốc Ngụy Thông, Triệu quốc Lý Trấn như vậy có sung túc hoặc là trước mặt phá bên cạnh lý do ra tay với Giang Ly. Thế là nàng không biết dùng biện pháp gì để Phùng Công thành kẻ chết thay. Phùng Công chết rồi. Nàng thành công vào cuộc, mặc dù không biết nàng dùng biện pháp gì, nhưng là có thể tưởng tượng, để một nước đại tướng quân đem một mình cống hiến ra đến. Chỉ vì nàng vào cuộc, nàng tuyệt đối bỏ ra cái giá cực lớn. Giang Ly híp mắt, hắn thật không rõ ràng. Hắn mới đến thế giới này thời gian rất ngắn, cũng không ở bên ngoài mặt làm qua cái gì. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì trên người hắn có linh thạch hoặc là hành hung Ngụy Võ tốt, treo Ngụy Tuần, liền bị long trọng như vậy đối đãi a? Nếu quả như thật là như thế này, vậy thế giới này vương công quý tộc không khỏi cũng rất dễ dàng nhỏ nói thành to. Giang Ly ẩn ẩn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Trong này nhất định có hắn chỗ không có chú ý tới chi tiết. Giang Ly nhìn xem mị biển cả hỏi, ta rất hiếu kỳ, cục này là nhà các ngươi đại tiểu thư từ vừa mới bắt đầu liền bố trí. Vẫn là phát hiện ta cùng Phùng Công ước chiến lâm thời khởi ý. Mị biển cả không có cái kia 12 tên người trẻ tuổi cao ngạo như vậy. Lộ ra rất hòa khí, cười nói, dài công chúa điện hạ cho tới nay đều là người đánh cờ. Từ khi ngươi xuất hiện tại thiên địa này ở giữa bàn cờ về sau, cũng đã là con cờ của nàng, mọi cử động đang tính kế ở trong. Giang Ly, thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi còn trẻ, ngươi còn có vô tận tiềm lực, không bằng cùng ta đi sở quốc, là sở quốc hiệu lực như thế nào? Dài công chúa điện hạ cầu hiền như khát, còn xin Giang huynh tiến đến gặp một lần. Mị biển cả nói khách khí, nhưng là bị sau hai đầu đại đạo trật tự dây xích lại càng phát rõ ràng. Uy thế càng phát hung mãnh, này chỗ nào là mời người, đây là rõ ràng chính là tại lấy lực áp người. Cái này làm Giang Ly 10 phần không thoải mái, muốn đánh người, đồng thời Giang Ly nghe đến đó, trong lòng cũng là phát lạnh, không phải dựa thế thành cục, mà là trước thời hạn bố cục. Khó trách mị biển cả có thể kịp thời xuất hiện ở đây. Mà lại, ngay từ đầu liền muốn hiến tế một cái sống sờ sờ sinh mạng. Nữ nhân này thật đúng là hung ác đâu. Giang Ly không có từ chối, mà là hiếu kỳ mà hỏi. Các ngươi lượn quanh như thế lớn một vòng, chỉ là để ta rứt sở quốc làm tay chân. Mị biển cả 10 phần tự phụ, tựa hồ cũng không để ý nói hơn 2 câu. Cười nói, đây coi như là một cái đi. Bất quá, có một số việc ngươi cần thành thật trả lời mới được. Cho tới cụ thể hỏi cái gì, ta không biết, trưởng công chúa không nói. Giang Ly nghe đến nơi này, đầu óc thật nhanh vận chuyển. Từ mị biển cả xén trong giọng nói moi ra đến một chút có thể dùng tin tức. Xem như một cái, vậy đã nói rõ hắn là có cũng được mà không có cũng không sao. Sở quốc dài công chúa điện hạ không phải coi trọng thực lực của hắn, mà là có mưu đồ khác. Như vậy trên người hắn còn có cái gì có thể đồ đây này? Chẳng lẽ là coi trọng những linh tinh kia thạch? Giang Ly muốn tiến một bước lời nói khách sáo. Làm sao mị biển cả 10 phần khôn khéo? Thậm chí những người tuổi trẻ kia đều từng cái tinh minh cùng quỷ. Theo miệng ứng phó. Lại không có một chút có dinh dưỡng tin tức. Mị biển cả lần nữa phát ra mời, mời Giang Ly đi sở quốc cùng sở quốc xương công chúa gặp một lần. Giang tiên sinh, chúng ta tới thời điểm nhìn thấy Hàn Quốc đại quân đã đem nơi này bao vây. Một người thanh niên một mặt giả mù sa mưa quan tâm nói. Một tên khác nữ tử thở dài nói. Ai, Hàn Quốc mặc dù không có binh gia đại sư, làm không được binh gia mạnh nhất chiến pháp, nhưng là Hàn Quốc lại có không ít cao thủ. Những cao thủ kia, tùy tiện một cái đều có thể san bằng này tòa đỉnh núi. Giang Ly ngươi gây ra đại họa, đi theo chúng ta, chí ít để bình an mang ngươi rời đi nơi này. Chúng ta là mang theo thiện ý tới. Những này người mồm năm miệng mười nói, nhìn như khách khí quan tâm Giang Ly. Nhưng là nói gần nói xa đều là nói Giang Ly hiểm cảnh. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể mang Giang Ly còn sống rời đi Hàn Quốc. Thậm chí lời nói trong mang theo đối với Giang Ly miệt thị. Mặc dù không có uy hiếp Giang Ly, nhưng là bọn hắn phía sau thoáng hiện đại đạo trật tự dây xích đã thắng qua hết thảy ngôn ngữ. Hảo ngôn khuyên bảo, có cầm thương đối với ngươi tốt nói khuyên bảo sao? Giang Ly trong lòng rất khó chịu, nhưng là hắn khó chịu nhất vẫn là cái kia chưa từng gặp mặt trưởng công chúa. Hắn biết, không giải quyết nữ nhân kia, hắn cái này phiền phức sẽ không ngừng. Thế là Giang Ly nói, tốt, ta đi với các ngươi. Đúng rồi, các ngươi trưởng công chúa ở chỗ nào? Mị biển cả cười nói, trưởng công chúa vị trí là bí mật, ngươi không cần hỏi nhiều. Cùng đi theo chính là, Giang Ly một trận không làm sao, trong lòng mắng to mị biển cả là cái lão hồ ly. Nói chuyện giọt nước không lọt, một chút tin tức hữu dụng cũng không cho hắn, nếu không chỉ cần hắn biết sở quốc trưởng công chúa vị trí. Hoàn toàn có thể chụp chết những này diễu võ dương oai đắc ý vô cùng ra hỏa.